Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3. Sắm vai điên cuồng cưỡng gian tuyệt vọng giáo hoa thao âm hộ đếm ngược hát không hổ là A Đại. Giáo hoa nha, nhìn xem ngươi này nộn bức, so A phiến nữ nhân Mỹ không biết nhiều ít lần. Thật mẹ nó đẹp, tưởng tượng đến chính mình đại dương vật đợi lát nữa liền phải cắm vào này phấn. Hồng nộn bức. Nam nhân kích động đôi mắt đều đỏ, đem hoa ly chân đánh tới nhất khai, cúi xuống thân cẩn thận quan sát đến tuyệt mỹ âm hộ, nữ nhân tư mật thánh địa cũng không có trải qua nhiều ít tính ái dấu vết, nhắm chặt môi âm hộ nộn cùng xử nữ không có gì khác biệt. Nếu không phải hắn xem qua nàng bạn trai tới nhà nàng, hắn đều mau cho rằng nàng là cái không bị người thao quá xử nữ, khẩy khẩy kia thốc nhan sắc nhạt, nhẹo âm mau. Cùng hắn giữa háng ngạnh mau so sánh với, nàng mau lại mềm lại xinh đẹp, bị che đậy âm đế cũng lộ ra tới, vừa mới bị xoa nhẹ kia vài cái. Lúc này tiểu chân châu đã đỏ tươi mê người, mẹ nó. Liền phía dưới âm hộ đều như vậy hương, ngày thường ngươi bạn trai nhất định mỗi ngày ngày ngươi đi. Không đúng rồi, nhìn xem ngươi này nộn bức, hắn có phải hay không dương vật không được, thao khó chịu ngươi nha. Mới cùng xử nữ nhi giống nhau nộn, thật đáng thương, hắn thậm chí còn có chút phỉ nhổ cái kia có thể tùy thời chiếm hữu nàng. Thao nàng nam nhân, như vậy mỹ nữ nhân, không mỗi ngày dùng dương vật hướng đen thọc, thật là lãng phí, không có việc gì. Hôm nay ta khiến cho ngươi biết cái gì kêu chân chính ngày bức, hai cái ngón tay cái đem phấn nộn. Môi âm hộ hướng hai bên phân đi, lộ ra thần bí tế phùng trung hoa thịt. Kia thiển đến cơ hồ chỉ có cái đôi mắt nhỏ mơ hồ cửa động. Còn thấm vài phần ướt lượng vệt nước. Hắn vươn ra ngón tay nhắm ngay đôi mắt nhỏ. Hướng bên trong cắm xuống, ngô. Thô kén mọc lan tràn ngón giữa thon dài. Mới đi vào một nửa. Đã bị co chặt âm đạo tạp không thể động. Hắn thử thọc vào rút ra vài cái. Mới chậm rãi thọc tới rồi bên trong đi. Ấm áp thịt non bó chặt. Sảng hắn hận không thể lập tức thay đổi côn thịt lớn cắm vào đi, làm tao bức bên trong thịt một hút co rụt lại, làm cho lão tử ngón tay đều mau không nhổ ra được. Hoa ly nửa chống thân mình dựa vào dán hoa văn bối cảnh trên tường, nam nhân thâm nhập ngón tay đã ở âm đạo moi lộng lên, mỗi một chút tựa hồ đều quắt ở đường đi chung chỗ mẫn cảm. Thô lệ ngón giữa liền thủy ý xoay tròn khi nàng ngửa đầu căng thẳng hai chân, âm đạo chỗ sâu trong thế nhưng kỳ ngứa khó nhịn, ngô tương đương, nàng kiều xuyễn nức nở đã bắt đầu tán vài. Phần dâm mị, nam nhân cười lại bỏ thêm một lóng tay đi vào. Đem tao huyệt căng càng khai, bao lấy ngón tay âm hộ thịt bị nhẹ moi đào lộng. Trường chỉ hơi khuất, một cổ tiết ra tao thủy nháy mắt đem đường đi làm cho ướt át dâm hoạt thao. Lão tử liền dùng ngón tay moi moi tao bước. Liền nhiều như vậy thủy, oa, chảy ra đâu, theo âm hộ khẩu chảy đến lỗ đít lên rồi, thô bỉ hạ lưu dâm ngữ. Khó nghe, hoa ly nhìn hắn hướng chính mình vú thượng mặt tới dâm thủy. Liền xấu hổ đỏ mặt, vội nhắm mắt lại không được rơi lệ, báo cho chính mình này chỉ là một hồi vô tình cưỡng gian, như thế nào không dám nhìn. Đều là ngươi đồ vật, dính dính còn rất hàm, bất quá ăn lên man hương. Nộn bức ra tới tao thủy chính là không giống nhau. Đợi lát nữa cũng cho ngươi ha ha lão tử tinh dịch. Lại xem hoa ly chân tâm chỗ, bị nam nhân ngón tay cắm hồng tiểu huyệt, tựa phấn đào môi âm hộ chính dùng mình chảy nhẹ nhẹ mật thủy. Ngoại phiên thịt non chậm rãi khôi phục nguyên bản ngây ngô trạng thái. Hảo, nên bắt đầu chính diễn. Ta này đại dương vật đều cơ khát đâu, gấp không chờ nổi chờ vọt vào đại giáo hoa tao bức. Đi uống ngươi dâm thủy. Ha ha, ôm kia hai điều trắng nõn tú chân liền hướng dưới thân túm. Đem hoa ly huyệt nhi chiều thượng nhắm ngay cưng cứng giữ tận thịt trụ. So trứng gà còn hơn phân quy đầu từ âm hộ thượng. Một đường hoạt tới rồi thịt non chung đôi mắt nhỏ chỗ, khai thao lạc tương đương, hoa ly tuyệt vọng nức nở lắc. Đầu, nhíu chặt mày đẹp, mắt đẹp chung tràn đầy cầu xin. Đỉnh ở âm đạo khẩu đại quy đầu cọ nàng sinh đau. Từ nàng góc độ này nhìn lại, còn có thể rõ ràng thấy nam nhân xanh tím thịt trụ, là như thế nào vận sức chờ phát động chuẩn bị thao tiến chính mình huyệt, chỉ cần hắn hơi hơi một định eo, kia căn đáng sợ đồ vật liền sẽ chậm rãi biến mất ở chính mình giữa hai chân, lâm vào chính mình thân thể thần bí nhất địa phương, cùng chính mình hợp hai làm một. Không cần, nàng không cần. 10, 9, 8, 7, hắn nụ cười dâm đãng giống như ác ma giống nhau, vô tình đào kế thao huyệt cuối cùng thời gian, còn có mấy chữ số. Hắn cái này thấp hèn người làm công, liền phải đem lấy làm tự hào đại dương vật cắm vào mỗi người truy phủng giáo hoa huyệt. Sau đó thao nàng kêu cha gọi mẹ, dục tiên dục tử, ô ô. 6, 5, 4, 3, 2, muốn tới, liền phải cắm vào tới. Lập tức kia căn thô tráng đại dương vật liền phải hung hăng mà thọc vào ướt át nộn bức. 1. Tác giả khuẩn PS. Thả bay tự mình đổi mới lên thật đáng sợ tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.